Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Mục đích thực sự. Nơi này là Bắc Hoang Thành. Chúng ta trở về. Tử thần các hạ đâu? Mọi người mừng rỡ không thôi. Nguyên bản mọi người lấy là chết chắc, không nghĩ tới lại có thể ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc trước mắt một phiến đen nhánh. Bọn họ bị tử thần đại nhân cuốn vào hắc ám sương mù dày đặc bên trong. Lại mọi người ký đặt xong 7 tháng sau, sau đó qua mười mấy giây trước mắt hắc ám biến mất. Bọn họ lại xem chung quanh chính là Bắc Hoang Thành. Mọi người biết là tử thần các hạ cứu bọn họ, nhưng bọn họ không biết tử thần các hạ bây giờ ở đâu. Mọi người nhìn về phía liền Jack. Ở trong đám người chỉ có Jack nhất biết rõ tử thần các hạ. Jack, người biết tử thần các hạ đi nơi nào sao? Wilson công tước hít sâu một hơi hỏi. Ta muốn ngay mặt cảm ơn một chút tử thần các hạ. Vậy muốn hỏi một câu, tử thần các hạ có biết hay không bây giờ chiến trường tình huống như thế nào? Sống lại chỉ có loài người ma pháp sư, ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ, tất cả đều ở lại trên chiến trường. Mặc dù mọi người người còn sống, nhưng nếu như ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ bị diệt, Bắc Hoang Thành cũng coi là hao tổn chí ít 1/3 chiến lực. Ứng đối kế tiếp chiến tranh khẳng định sẽ hơn nữa hoàn cảnh xấu. Nếu như có thể, Wilson công tước hy vọng tử thần các hạ có thể giúp hắn thu lại một số ma pháp con rối và vong linh chiến sĩ, có thể giữ được nhiều ít chiến lực liền giữ được nhiều ít. Ta cũng không cách nào liên lạc với tử thần các hạ. Jack cười khổ nói, tử thần các hạ nói có chuyện có thể trong lòng kêu lên hắn, hoặc là thông qua ký hợp đồng giấy bằng da dê tới kêu gọi hắn. Nhưng từ vừa mới bắt đầu ta cũng chưa có nhận được tử thần các hạ đáp lại. Chẳng lẽ tử thần các hạ gặp nguy hiểm? Galilee pháp sư cau mày. Didia đế quốc ma pháp oanh tạc uy lực rất lớn. Coi như là ta và công tước đại nhân liên thủ chỉ sợ cũng sẽ chết mất. Tử thần các hạ sẽ hay không? Galilee cái này câu nói chưa nói hết, nhưng ẩn bên trong ý nghĩa mọi người đều biết. Wilson công tước trầm mặc. Qua một lúc lâu, Wilson công tước mới hạ lệnh, phái người đi thông báo quốc vương bệ hạ. Bắc Hoang Thành cần mới quân sự giúp đỡ. Didia đế quốc lần này phái tới quân đội thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ là mới xuất hiện đại ma pháp sư thì có chí ít 5 cái người. Chúng ta cần càng nhiều hơn trợ giúp. Mọi người đang Wilson công tước dưới sự an bài bận làm việc đứng lên. Bọn họ đã không để ý tới tử thần tung tích. Bọn họ cần làm chuyện trọng yếu hơn. Cũng không phải là những người này lãnh khốc vô tình, mà là bọn họ cần bảo vệ mình quốc gia và đất đai. Mỗi một lòng người bên trong đều có một cân đòn, đang đối mặt trong lòng rất muốn bảo vệ sự vật trước mặt. Hết thảy những thứ khác đều phải dựa vào trạm. An Bạch Thần tự nhiên biết rách đám người ở lo lắng hắn. Vậy tìm được bọn họ đang kêu gọi mình. Nhưng An Bạch Thần lười được phản ứng bọn họ. Những người này đều đã an toàn. Nếu như chuyện kế tiếp còn phải tự đi dậy mà nói, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Vậy cũng không có cái gì đáng chú ý và giá trị lợi dụng. An Bạch Thần bây giờ chuyện quan tâm nhất tình chính là mới vừa rồi ở chiến trường bùng nổ vậy một cổ thần lực ngọn nguồn. Hắn đã mò tới Didia đế quốc chỗ ở nồng cốt chỗ sâu nhất, đã hết sức đến gần bị tỏa định thần lực ngọn nguồn. Thần lực chính là từ nơi này bộc phát ra. Phán đoán ban đầu hẳn là một cái nắm giữ mạnh mẽ thần thuật hỗ trợ hội nhân viên cao tầng. An Bạch Thần đứng ở đỉnh đầu ma pháp lều vải bên ngoài. Hắn không có đường đột tiến vào, mà là nứt ra một viên giám thị mắt ném vào. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, giám thị mắt so An Bạch Thần bây giờ thần lực ẩn thân cường đại hơn. Chỉ cần không phải có tương đương với hoặc là vượt qua thần linh thực lực, liền không cách nào phát hiện giám thị mắt tồn tại. Thông qua giám thị mắt, An Bạch Thần đại khái thấy được bên trong lều cỏ hình ảnh. Đây là một cái đặc thù lều vải, không giống với Didia các binh lính đế quốc lều vải. Nơi này trải đất giá ma pháp thảm trải sàn, trên đất để các loại sách ma pháp tịch, trên thảm có một người phụ nữ đang nồng nhiệt đi học. Trước mặt nàng, để một cái màu đen đồ sộ cái gương lớn. An Bạch Thần biết cái này gương, đây là hỗ trợ hội trưởng gương. Quả nhiên, các ngươi giấu ở nơi này. An Bạch Thần hơi hí mắt ra, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là âm thầm xem xét, thậm chí hắn cũng không có để cho giám thị mắt tới gần quá, mà là giúp lại lều vải trong góc. Cái này hội trưởng có cổ quái phản trinh sát thủ đoạn, được cẩn thận một chút mới có thể lấy được càng nhiều hơn tình báo tin tức. Qua một lúc lâu, trong gương truyền ra hội trưởng thanh âm khàn khàn, ngươi muốn xem tới khi nào? Lệ Lệ, cái đó gọi làm Lệ Lệ nữ nhân xinh đẹp ngẩng đầu lên, sửa sang lại ma pháp của mình trường bào, sau đó cung kính thi lễ. Hội trưởng đại nhân, ngài tới rồi, sự việc làm được thế nào? Có hay không xác nhận thân phận của người kia? Không có, Lệ Lệ lắc đầu, nàng híp mắt đẹp giống như là một cái giảo hoạt hồ ly. Không quá ta đã có thể xác nhận, Hùng sư đế quốc quả thật có một cái thực lực cường đại tử thần người được đề cử đang giúp hắn. Xem ra Trần Tuấn Á thất bại không phải tình cờ. Cái đó tử thần người được đề cử cũng không phải đúng dịp xuất hiện ở Hùng sư đế quốc. Hắn có thể đã cùng Hùng sư đế quốc đạt thành nào đó giao dịch. Lệ Lệ dừng một chút, chậm rãi nói, thậm chí ta hoài nghi hắn đã sớm biết rồi chúng ta mục đích, cho nên mới kịp thời xuất hiện ở Bắc Hoang Thành, vì chính là ngăn cản chúng ta tiến vào Bắc Cảnh tìm được ma pháp trận. Không, không phải vậy. Hội trưởng quỷ dị tiếng cười từ trong gương truyền tới. Hắn điều không phải muốn ngăn cản chúng ta tiến vào ma pháp trận, mà là muốn đem mọi người chúng ta cũng đánh bại. Hắn muốn trở thành là duy nhất tử thần. Lệ Lệ sững sốt một chút, không nhịn được cau mày. Vậy đây thật là một cái làm cho người chán ghét người. Ta cảm thấy có thể phái người tiếp xúc một chút hắn. Nếu như có thể tìm được hắn mà nói, chúng ta có thể thử thuyết phục hắn, để cho hắn hiểu hội trưởng đại nhân lý tưởng vĩ đại và mục tiêu. Lệ Lệ giọng rất nghiêm túc, chỉ có mọi người thành thần mới thật sự là vĩ đại. Nữ nhân này bị hội trưởng tẩy não chứ? An Bạch Thần có chút buồn cười, lại có thể vọng tưởng mọi người thành thần. Tử thần cũng chỉ có thể có một cái, thiếu một khối thần chức mảnh vỡ cũng không được. Hội trưởng này dựa vào cái gì có thể mang mọi người cùng nhau thành thần? Khó trách hỗ trợ hội thành viên cũng như thế lệ thuộc vào và tín nhiệm hội trưởng. Đây đều là một đám bị tẩy não người. An Bạch Thần sâu đậm hoài nghi cái này hội trưởng đang nắm giữ tử thần mảnh vỡ trước. Có phải hay không một cái hội đa cấp đầu mục, không cần đi tìm hắn. Hắn là một trốn con chuột, sẽ không đích thân ra ánh sáng mình thân phận và vị trí tin tức. Hội trưởng nhàn nhạt nói, chúng ta phải làm là tiêu diệt hắn, mà không phải là thuyết phục hắn. Người như vậy không có tư cách gia nhập hỗ trợ hội. Hắn đã giết chết chúng ta rất nhiều đồng bào. Được, hội trưởng, Lệ Lệ gật đầu, lại hỏi, vậy ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Trở về đi, nếu hắn đã quan sát được Bắc Hoang Thành thế cục, vậy chúng ta cũng chưa có hy vọng. Hội trưởng, không phái ra Trần Tuấn Á sao? Lệ Lệ có chút kinh ngạc, cái này cùng trong kế hoạch không giống nhau à? Ta cảm giác chúng ta hẳn còn có cơ hội. Lệ Lệ không cách nào hiểu hội trưởng tại sao như thế cẩn thận cẩn thận. Đây có điểm không giống như là hội trưởng phong cách. Vừa mới phái người đi tới Bắc Hoang Thành vùng lân cận liền rời đi. Đã không có cơ hội, vậy nơi này quân đội làm thế nào? Didia đế quốc nếu như biết chúng ta rút lui, sợ rằng bọn họ quốc vương sẽ tức giận. hắn tức giận hay không theo ta cũng không có quan hệ. Chúng ta ở chỗ này hoạt động đã hoàn toàn kết thúc. Hội trưởng cười một tiếng, tiến vào gương đi, trở về đi, chúng ta thật ra thì đã thắng lợi. Được, hội trưởng, mặc dù Lệ Lệ còn nghĩ cái gì, nhưng biết rõ hội trưởng tì khí nàng vẫn không có mở miệng, mà là gật đầu, thu thập xong mình đồ, đi vào trong gương, gương quơ quơ, hắc vụ tràn ngập, rất nhanh biến mất ở trong lều. Trong lều không có một vật, và hỗ trợ hội có liên quan hết thảy cũng hoàn toàn biến mất. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh. Sắp đến An Bạch Thần vừa mới cầm thần lực thấm vào sổ bồng muốn đánh bất ngờ cũng không kịp. Hỗ trợ hội mới vừa mới đến Bắc Cảnh liền rút lui. Cái này cũng có phần quá quả quyết đi. An Bạch Thần cau mày suy tính. Ta không có bại lộ quá thực lực cường đại. Cái này hội trưởng tại sao phải rút lui? An Bạch Thần không cho rằng là bởi vì mình nguyên nhân đưa đến hỗ trợ hội rút lui. Cũng không cho rằng là giám thị mắt bị bại lộ. Kia hội trưởng tại sao đột nhiên muốn rời đi đâu? Trong này nhất định có một cái mình không biết nguyên nhân. Nếu như hắn thật muốn trở thành thần, như vậy tất nhiên muốn có một cái thế giới vong linh mới được. Nếu không hắn không có thành thần căn cơ. Chờ một chút, An Bạch Thần trong lòng một đạo linh quang thoáng qua. Hắn đột nhiên rõ ràng. Tại sao hội trưởng mới vừa rồi biết nói hỗ trợ hội thật ra thì đã thắng lợi? Ta bị đùa bỡn. An Bạch Thần sắc mặt âm trầm. Hắn biết hỗ trợ hội mục đích thực sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-ve-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.